dường như là những ngôi sao ở trong bầu trời đêm vậy. Thiên địa nguyên khí quay cuồng phát ra âm thanh giống như tiếng biển gầm bay thẳng lên trời cao. Khiếu tinh lượng mang, kẻ này tiến giai giả đan mà lại có thể xuất hiện dị tượng mà khi tiến giai chân đan mới có. Bên tranh lung lung điện, lão giả kinh hô, trên mặt rốt cuộc không thể bảo trì bình tĩnh được nữa. Tu sĩ giả đan thông đường, tại thời điểm chính thức kết đan, sẽ căn cứ theo phẩm chất ngưng kết chân đan mà dẫn động thiên địa linh lực xuất hiện lên dị tượng khiếu tinh. Mà việc Liễu Minh tiến dài giả đan lại có thể xuất hiện dị tượng như vậy, khó tránh việc lão giả phải giật mình không ngớt. Âu Dương gia chủ thấy vậy ánh mắt cũng sáng ngời, nhưng mà vẫn giữ được biểu lộ trên mặt như thường. Nhưng mà quang mang trong mắt chớp động kỳ lạ, không biết là đang tính toán điều gì. Bởi vì dị tượng do việc Liễu Minh tiến dài giả đan gây ra động tĩnh quá lớn, khiến cho những đệ tử Âu Dương thế gia phải nhao nhao dừng việc đang làm lại. Sau khi chứng kiến tưởng vân cực lớn trên bầu trời thì đều trợn mắt há mồm. Nơi đó là Linh Lung Điện, tựa hồ như có người tiến giai lên giả đan kỳ. Mau nhìn, cái này giống như là dị tượng khiếu tinh. Không biết là sư huynh thiên tài nào của gia tộc vậy ta? Rất nhiều đệ tử Âu Dương thế gia chứng kiến dị tượng này đều lớn tiếng kinh hô. Một ít trưởng lão chân đan cảnh thấy được tinh quang trong tưởng vân thì thần sắc cũng giật mình. Không ít người liền nhanh chóng bay đến Linh Lung Điện. Dị tượng trên không của Linh Lung Điện kéo dài trọn vẹn thời gian nửa nén hương, sau đó chậm rãi tiêu tán ra, hết thảy đều khôi phục lại trạng thái như lúc ban đầu. Trên một căn lầu các tinh xảo ở trong Tuyển Mộng Sơn, hai thiếu nữ mặc áo bảo tím đang đứng trước cửa sổ mà nhìn về phía Linh Lung Điện phía xa. Đúng là nơi hai tỷ muội Âu Dương Tiến, Âu Dương Cầm. Không thể tưởng tượng được là Liễu huynh nhanh như vậy đã tiến dài giả đan kỳ. Hơn nữa còn phát sinh ra thiên địa dị tượng như vậy thì tựa hồ có chút không giống với người thường. Âu Dương Tiến giật mình lẩm bẩm. Liễu đạo hữu làm việc nơi nơi đều lộ ra vẻ bất phàm, khiến cho ta không có quá nhiều bất ngờ. Nhưng mà tỷ tỷ, người cũng nhanh chóng sẽ tu đến hóa tinh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, tiến giai lên giả đan cũng chỉ là việc sớm muộn. Lại tặng viên thanh phách đan cho Liễu đạo hữu, đến lúc đó thì phải tìm cách đòi Thanh Phong bá phụ cho thêm một viên nữa mới được. Ánh mắt Âu Dương Cầm chớp động nói ra. Giả đan kỳ há có thể dễ dàng đột phá như vậy. Tuy rằng Liễu Minh là thiên tài, nhưng chắc hắn cũng phải chuẩn bị không ít ngoại lực phụ trợ thì mới có thể đột phá thành công. Việc này chúng ta từ từ hắn tính. Âu Dương Thiến dường như hết hứng thú với việc này, thở dài nói một hơi. Trong một kiến trúc hình tháp khác tại Tuyển Mộng Sơn, Âu Dương Tân nhìn tưởng vân phía xa chậm rãi tiêu tán, sắc mặt hiện lên vẻ âm trầm, không biết trong nội tâm đang suy nghĩ điều gì. Thời gian nháy mắt liền trôi qua một tháng. Một tháng trước, tin tức ngoại nhân tại Linh Lung Điện tiến giai giả đan được hàng ngũ đệ tử Âu Dương Thế Gia chậm rãi truyền ra, mà tên Liễu Minh cũng được những đệ tử này tìm hiểu. Nhưng từ đó đến nay đã tròn một tháng, Liễu Minh vẫn còn đang ở trong Linh Lung Điện củng cố tu vi, không hề lộ diện ra bên ngoài. Cho nên khiến đại bộ phận đệ tử Âu Dương Thế Gia chỉ nghe thấy tên nhưng chưa nhìn thấy mặt. Một ngày, đại môn mật thất được xây dựng trong lòng núi của Linh Lung Điện ầm ầm mở ra. Một nam tử mặc áo bảo xanh chậm rãi đi ra, đúng là Liễu Minh. So với một tháng trước, bộ dạng của Liễu Minh không có phát sinh bao nhiêu biến hóa, nhưng từng cử chỉ đơn giản của hắn giờ đây lại mơ hồ tản ra một cỗ uy áp không thể nói rõ. Cảm nhận được sự biến hóa của linh hải trong cơ thể, Liễu Minh biết mình đã thành công tiến lên giả đan kỳ, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn. Tiến vào giả đan kỳ thì xem như Liễu Minh đã bước một chân vào chân đan cảnh, đồng thời hoàn thành lời hứa trước đây với La Hầu. Về phần tấn cấp chân đan, tuy rằng sẽ vô cùng gian nan, nhưng lời hứa hỗ trợ vào thời điểm mấu chốt của La Hầu khiến hắn thêm vài phần tin tưởng. Nghĩ tới đây, tâm tình của Liễu Minh trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Chúc mừng Liễu Sư Điệt thành công tiến giai giả đan. Xem ra, việc Liễu Minh ngươi có thể ngừng kết chân đan chỉ là vấn đề thời gian. Một giọng nói giả nua chuyển tới thì ra là Âu Dương Thanh Phong, chẳng biết lúc nào đã đến bên cạnh hắn. Bái kiến Thanh Phong trưởng lão, vạn bối lần này có thể may mắn thành công đột phá, toàn bộ là nhờ vào hiệu dụng thần kỳ của thanh diệu Linh Lung Bích. Nếu không, cho dù có cơ hội trùng kích bình cảnh thêm 10 lần nữa, tại hạ cũng không thể nắm chắc sẽ tiến giai thành công. Liễu Minh vội vàng thi lễ với lão giả vừa xuất hiện. Liễu Sư Điệt, tại sao khiêm tốn như vậy? Thực sự là có chút không phù hợp với tuổi tác của ngươi. Âu Dương Thanh Phong mỉm cười hiền hòa đáp. Liễu Minh nghe vậy chỉ có thể cười không nói gì thêm. Sau đó Liễu Minh liền đi theo Âu Dương Thanh Phong băng qua sơn động trở về đại sảnh Linh Lung Điện. Trong đại sảnh, Âu Dương gia chủ chẳng biết đã đứng đợi từ lúc nào. Lão nhìn thấy hai người Liễu Minh xuất hiện liền đứng dậy mỉm cười chào đón. Chúc mừng Liễu sư đệ, gia chủ quá khen. Liễu Minh không kềm được cảm thấy có chút mà được yêu quá mà sợ. Hắn tự nghĩ bản thân có tư cách gì lại có thể khiến Âu Dương gia chủ đặc biệt tới đây chúc mừng. Lại nói Liễu sư đệ, vì sao không nán lại thạch thất kia để củng cố cảnh giới vừa đạt được? Nơi đó dù sao cũng là nơi mà tổ tiên gia tộc ta tu hành từ lúc sinh thời. Thiên địa nguyên khí so với bên ngoài cũng nồng đậm hơn không ít. Âu Dương gia chủ cho phép Liễu Minh ngồi xuống, sau đó mới tử tốn nói. Văn bối cảm thấy tu vi bản thân đã không còn trở ngại, về sau chỉ cần tiêu tốn một ít thời gian để củng cố thêm là được, thật không dám tiếp tục chiếm dụng bảo địa của gia tộc Âu Dương. Liễu Minh đến lúc này vẫn không nắm được mục đích của Âu Dương gia chủ, chỉ có thể hàm hồ đáp lại. Tuy nói là tiến giai giả đan kỳ mang lại sự tiến bộ rất lớn về pháp lực cùng tu vi, nhưng trải qua một bước này, hình thái của pháp lực trong cơ thể hắn sẽ không phát sinh biến hóa quá lớn, cho nên thời gian để củng cố tu vi kỳ thật cũng không cần nhiều. Hai người trò chuyện một lúc thì liền có người dâng lên ba chén linh trà, chính là thiếu nữ áo xanh mà Liễu Minh đã gặp lần trước. Chỉ là vẻ lãnh đạm của nàng này đã được thay thế bằng sự tò mò không thể che giấu. Trong lúc dâng trà, dễ dàng nhận ra đôi mắt xinh đẹp kia không ngừng dò xét hắn. Liễu sư đệ không cần khách khí như thế, mời. Âu Dương gia chủ gật đầu nâng chung trà lên uống một hớp rồi bày ra tư thế mời. Liễu Minh không dám chậm trễ, vội váng nâng chén nhấp một ngụm linh trà. Âu Dương gia chủ dường như không muốn dừng lại cuộc nói chuyện không đầu không đuôi này, thỉnh thoảng lại khẽ quan sát sắc mặt của Liễu Minh, trong mắt mơ hồ ẩn chứa một tia ý vị thâm trường vui vẻ, khiến cho Liễu Minh lại càng thêm khó hiểu. Lão giả bảo xanh bên cạnh thỉnh thoảng cũng góp vào đôi câu, trên mặt đồng dạng không giấu được nét vui. Lão phù nhớ rõ, đã từng nghe Thiến Nhi kể lại, lần đầu gặp mặt Liễu sư điệt là tại một phường thị bên trong sơn mạch Thanh Miêu. Âu Dương gia chủ bỗng chuyển đề tài hỏi. Quả thật là vậy. Lần đó ngẫu nhiên gặp phải sự kiện Bích Khung Huyễn Cung mở ra, văn bối đã cùng Âu Dương Tiến đạo hữu kể vài sát cánh đối địch. Liễu Minh thành thật trả lời. Sau khi trở về từ Thiên Môn Đại Hội hơn 10 năm trước, Tiến Nhi cùng Cẩm Nhi vô cùng cảm kích Liễu sư điệt. Nhờ ngươi mà hai nàng có thể may mắn thoát khỏi độc thủ của vài tên tu sĩ dị tộc. Âu Dương gia chủ chợt cười bí ẩn, sau đó nói ra. Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình. Hắn vẫn chưa trả lời cái gì, nhưng trong lòng đã mơ hồ cảm nhận được phiền toái đang tìm đến đây rồi. Không biết Liễu sư điệt cảm thấy hai nhà đầu Tiến Nhi cùng Cẩm Nhi này như thế nào? Âu Dương gia chủ tìm cười hỏi. Hai vị tiên tử, tôi còn trẻ đã có tu vi hóa tinh kỳ, thiên phú tự nhiên bất phàm, ngày sau nhất định có thể tung hoành ngang dọc. Không biết tiền bối vì sao lại hỏi như vậy? Liễu Minh có chút đề phòng, cẩn thận trả lời. Ha ha, đúng vậy. Hai nhà đầu kia tuy rằng không thể so với Liễu sư điệt, nhưng trong số đệ tử cùng trang lứa, bọn chúng có thể coi là nổi bật nhất cả về dung mạo lẫn tu vi. Lại nói Liễu sư điệt dường như vẫn chưa có đạo lữ song tu chính thức. Ngươi nghĩ thế nào về việc cùng một trong hai nhà đầu kia kết làm đạo lữ song tu, cùng tu đại đạo sau này? Âu Dương gia chủ cũng không tiếp tục dông dài mà sộc thẳng vào vấn đề. Song tu? Liễu Minh nghe vậy tuy rằng đã có chút chuẩn bị, nhưng không kìm được vẻ giật mình, hắn thiếu chút nữa đã bị dọa cho cả lâm mà nói. Đúng vậy, Liễu sư điệt là đệ tử kiệt xuất của Thái Thanh Môn, Thiên Nhi các nàng cũng là đệ tử dòng chính Âu Dương gia ta, thân phận hai bên có thể nói vô cùng phù hợp. Việc này nếu thành công thì không chỉ là chuyện vui của ngươi, mà còn mang lại chỗ tốt lớn lao cho Âu Dương gia và Thái Thanh Môn. Không biết ý của sư điệt như thế nào? Người đàn ông nho nhã cười tủm tỉm mà nói. Đà tạ ý tốt của Âu Dương gia chủ. Âu Dương như vị cô nương, vô luận là tướng mạo hay tu vi, đều không phải người thường có thể so sánh kịp. Chỉ là... Sắc mặt của Liễu Minh cuối cùng khôi phục trạng thái bình thường, sau đó nổ ra một nụ cười khổ. Ha ha, chẳng lẽ Liễu sư đệ không nỡ chọn một trong hai tỷ muội? Âu Dương gia chủ cười mở ám nói. Tiền bối, ngàn vạn lần chớ nên hiểu lầm, văn bối không dám có ý như vậy. Liễu Minh vội vàng xua tay giải thích. Âu Dương Thanh Phong ngồi một bên nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt chợt thu lại, hai hàng lông mày hoa râm cũng theo đó mà nhíu lại. Nói vậy, Nếu sư đệ cảm thấy thiến nhi các nàng không xứng với thân phận của ngươi sao? Ngữ khí của Âu Dương gia chủ bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, không chỉ trong đại sảnh, đột ngột trở nên chặt quánh lại, khiến cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Kỳ thật, tại hạ đã có hẹn ước kết đạo lữ song tu với một nữ đệ tử nội môn của Thái Thanh Môn. Việc này trưởng bối hai bên đã định xuống từ nhiều năm trước. Vì vậy dù là biết bất kính, văn bối chỉ có thể từ chối ý tốt của Âu Dương gia chủ mà thôi. Liễu Minh sau một phen suy tính thật nhanh, liền quyết đoán đáp ra sự thật. Hắn cùng với tỷ muội Âu Dương Tiến chỉ mới gặp gỡ vài lần, căn bản chưa phát sinh tình cảm gì đó. Hơn nữa, hắn còn chưa xử lý thỏa đáng quan hệ với Giả Lam, làm sao còn dám trêu chọc đến những nữ tù khác. Thì ra là Liễu Sư Đệt đã có hồn ước bên người. Nói vậy thì lần này lão phu quả thật đã nôn nóng quá rồi. Âu Dương gia chủ nghe vậy, liền lạnh nhạt đứng lên. Sau khi gác gật đầu, liền vung tay áo rời khỏi đại sảnh. Thành Phong trưởng lão, mục đích đến Tuyển Mộng Sơn lần này cũng đã đạt được, văn bối liền xin phép cáo từ. Sau khi nhìn thấy Âu Dương gia chủ bỏ đi, Liễu Minh cũng đứng dậy chào từ biệt Âu Dương Thanh Phong. Liễu sư đệ cứ tự nhiên là được, ngoại nhân quả thực không tiện lưu lại nơi này quá lâu. Âu Dương Thanh Phong dù gì cũng là bá phụ của tỷ muội Âu Dương Thiến, cháu mình vừa rồi đã bị Liễu Minh thẳng thừng cự tuyệt, làm sao lão còn có thể tiếp tục tỏ ra thân thiện, ngữ khí vì vậy cũng trở nên lạnh lùng hơn nhiều. Liễu Minh không khỏi cười khổ, chỉ có thể chắp tay thì lễ một cái, sau đó quay người bước đi. Nhưng ngay lập tức dường như nhớ ra chuyện gì, hắn liền quay đầu lại hỏi. Theo ước định trước đây, sau khi sử dụng thanh rượu Linh Lung Bích, tại hạ phải hoàn thành một đại sự cho Âu Dương Thế Gia. Thế nhưng cho tới bây giờ, quý gia tộc vẫn không nói rõ cụ thể yêu cầu là gì, khi nào thì muốn làm để tại hạ có thể sớm chuẩn bị chu đáo. Liễu sư đệ không cần lo lắng, thời điểm xảy ra sự kiện kia vẫn còn chưa tới. Đến lúc cần thiết, Âu Dương gia tự nhiên sẽ phái người đến tìm ngươi. Âu Dương Thanh Phong nhìn chằm chằm vào mặt Liễu Minh, sau đó nhàn nhạt nói ra. Vậy là được rồi, quý gia tộc nếu có tin tức gì cứ việc phái người đến Thái Thông Môn, thông báo cho văn bối một tiếng là được. Liễu Minh gật đầu sau đó quay người rời khỏi Linh Lung Điện. Ra khỏi đại điện, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, chân đạp mây đen bay về phía Nghênh Tân Các. Một canh giờ sau, chỉ thấy một đạo độn quang màu đen từ trong sơn mạch Mộng Tuyền bay ra thật nhanh. Khi đến gần một khu rừng rậm rạp, độn quang bỗng nhiên ngừng lại, hắc quang biến mất, lộ ra một thanh niên áo bảo xanh đi cùng một đứa nhỏ. Đúng là Liễu Minh cùng với Diệp Hạo. Liễu tiên sinh, có gì không ổn sao? Diệp Hạo nghiêng đầu nhìn Liễu Minh, sau đó không nhịn được tò mò hỏi. Liễu Minh xoay người lại, gắt gao nhìn về phía rừng rậm, sau đó nhàn nhạt nói. Đạo hữu nơi nào, đã theo tại hạ lâu như vậy, hiện tại cũng nên bước ra gặp mặt, không cần tiếp tục trốn tránh nữa. Ở trong bụi cây đột ngột chuyển ra một hồi xào xạc, cây lá không ngừng rung động, chỉ thấy một bóng trắng từ trong rừng bay ra, trong chớp mắt hạ xuống trước mặt Liễu Minh. Thì ra là Sa cô nương. Liễu Minh khẽ nhào mắt, sau khi thấy rõ người mới tới liền âm thầm triệt tiêu pháp lực, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ thấy cô gái trước mặt toàn thân áo bào màu trắng dáng vẻ thiết tha, chính là Sa Sở Nhi đã rời khỏi Âu Dương Thế Gia một tháng về trước. Liễu huynh, người đã tiến giai đến giả đan kỳ rồi sao? Sa Sở Nhi nhìn qua hai người Liễu Minh cùng Diệp Hạo, sau khi cảm ứng khí tức trên người Liễu Minh, bỗng nhiên trở nên vô cùng kinh ngạc. Tại hạ lần này cầu kiến Âu Dương Thế Gia là muốn mượn một kiện bảo vật hỗ trợ để tiến cấp giả đan. Lại nói sao cô nương vẫn chưa rời khỏi sơn mạch Tuyền Mộng, phải chăng là vì sự tình có liên quan đến lệnh tôn? Liễu Minh sau khi giải thích ngắn gọn sự tình thì liền hỏi lại một câu. Tiểu muội lần này thật vất vả mới có thể từ trong quỷ mạc đi ra, còn chưa tìm được tin tức phụ thân, tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Khuôn mặt kiều mị của Sa Sở Nhi đột nhiên hiện ra một tia cứng cỏi, giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy vẻ kiên quyết. Liễu Minh nghe vậy cũng không nói gì, sau một lát bỗng nhiên nhớ ra gì đó, hắn nhàn nhạt lên tiếng. Lần trước có mặt tộc nhân của Âu Dương Thế Gia, tại hạ cũng không tiện nhiều lời. Nhưng ta nhớ rõ ngày đó bên trong quỷ mạc, Sa cô nương từng nói qua, lệnh tôn cũng không phải là tộc nhân của Sa tộc. Sau khi lạc vào quỷ mạc đã hóa thành phàm nhân, rồi mất đi. Vậy sao hôm nay cô nương còn đến trung thổ tìm kiếm tin tức của y? Chẳng lẽ sự tình còn có khúc mắc gì sao? Việc này kể ra thực sự dài dòng, ngày ấy tiểu muội cũng không có ý liều gạt Liễu huynh. Chẳng qua tất cả tộc nhân khi ấy đều bị tôn chủ thi triển một loại bí thuật

Tuy rằng hôm nay tu vi cũng đạt đến hóa tinh kỳ, nhưng rất nhiều việc bên trong tu luyện giới đều cảm thấy tò mò. Cũng chính là người thứ nhất mà Nam Hoàng Khôi Đế cảm thấy yên tâm cho ra ngoài, cũng là có thể một đường vô sự mà tìm đến tận Âu Dương Thế Gia. Hơn nửa canh giờ sau, nơi chân trời xuất hiện hai đạo độn quang tử sắc bay nhanh tới, lóe lên liền hạ xuống. Độn quang thu lại lộ ra thân ảnh tỉ muội Âu Dương Thiến. Sao Liễu huynh lại vội vàng ra đi như vậy, khiến chúng ta còn chưa kịp trước mặt ngươi mà chúc mừng việc ngươi thành công tiến giai lên giả đan. Đôi mắt sáng của Âu Dương Thiến chớp động vài cái, lập tức trông thấy Sa Sở Nhi đang đứng sau lưng Liễu Minh, thì trên mặt cũng lộ ra một ít khác thường. Âu Dương Cẩm bên cạnh nàng ta cũng nhìn về phía Liễu Minh, khẽ hừ một tiếng. Chứng kiến cảnh này thì nội tâm Liễu Minh không khỏi cười khổ. Chắc hẳn hai tỷ muội này đã nghe qua việc Âu Dương gia chủ đưa ra việc kết thông gia rồi bị hắn thẳng thừng cự tuyệt. Nhưng mà một tia xấu hổ này cũng rất nhanh được hắn bỏ ra sau lưng, chắp tay nghiêm mặt nói. Tài hạ vội vàng ly khai, không kịp gặp hai vị tiên tử nói lời từ biệt, đúng là có chỗ tất kính, mong hai vị thứ lỗi. Liễu huynh lần này đưa tin cho chúng ta có vẻ vô cùng cấp bách, nên không phải chỉ là để nói chuyện phiếm thôi chứ. Nếu có việc gì thì xin huynh nói rõ. Âu Dương Cẩm lãnh đạm nói ra. Liễu Minh cười ha hả hai tiếng, sau đó liền chỉ sang Sa Sở Nhi đứng một bên. Điều này tất nhiên, nhị vị chắc hẳn là nhớ rõ vị cô nương Sa Sở Nhi này mấy ngày trước đã đến bái kiến a. Nàng Liễu huynh, huynh là muốn nhờ hai tỷ muội chúng ta nghe ngóng tin tức của Âu Dương Minh ư? Nhưng mà để cho huynh thất vọng rồi, chuyện này chúng ta cũng là lực bất tòng tâm. Vốn là tỷ muội chúng ta còn thiếu Liễu huynh một cái nhân tình, đối với thỉnh cầu của huynh thì nếu biết sẽ nói, nhưng mà trưởng lão gia tộc đã nghiêm khắc cảnh báo hai người chúng ta, bất luận ai cũng không được đề cập đến việc của người kia. Tỷ muội chúng ta giờ trong gia tộc cũng không có cách nào, xin huynh thứ lỗi. Âu Dương Tiến giơ tay cắt lời Liễu Minh, lắc đầu nói. Sa Sở Nhi bên cạnh nghe vậy, mặt mũi tràn ngập vẻ thất vọng. Là tại hạ đã đường đột để cho nhị vị tiên tử phải khó xử. Chân mày Liễu Minh hơi nhíu lại, nhưng lập tức lại trở về như thường. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tiểu muội chúng ta xin phép cáo từ, hẹn sau này gặp lại. Âu Dương Thiến chắp tay với Liễu Minh, sau đó liếc Âu Dương Cẩm bên cạnh nói. Hai người xoay người một cái, sau đó tiền hóa thành hai đạo độn quang tử sắc bay về. Nhìn độn quang hai người dần đi xa, hai mắt Liễu Minh nhắm lại trong chốc lát, trên mặt cũng không có bao nhiêu biểu hiện thất vọng. Hắn đối với việc nhờ hai tỷ muội Âu Dương Thiến nghe ngóng căn bản không ôm quá nhiều hy vọng. Nhưng mà sau lần nói chuyện này thì có thể xác định rằng Âu Dương Thế Gia chắc hẳn là có người mang tên Âu Dương Minh. Xem ra, Âu Dương Thế Gia đã hạ lệnh muốn trực tiếp thăm dò tin tức của lệnh tôn, chỉ sợ không thành. Chúng ta đành phải kiếm cách khác thôi. Liễu Minh nhìn Sa Sở Nhi thản nhiên nói. Hết thảy đều thực sự an bài của Liễu huynh. Sa Sở Nhi nghe vậy thì tinh thần chấn động, tựa hồ đối với Liễu Minh cực kỳ có lòng tin. Liễu Minh trầm tư một lát, sau đó liền lấy ra một tấm địa đồ phụ cận của Tuyển Mộng Sơn cẩn thận xem xét. Sau một lát, đôi lông mày hắn nhảy lên, hai mắt sáng rực. Liễu huynh có đối sách gì ư? Sắc mặt của Sa Sở Nhi vui vẻ hỏi. Cũng không hẳn là một cách hay lắm, nhưng mà trước mắt ta và muội cũng không quá quen thuộc tình huống Âu Dương Thế Gia, chỉ có thể xem là người nào hiểu rõ về họ để hỗ trợ. Liễu Minh thu lại địa đồ, một tay bấm niệm pháp quyết, một đàn hắc khí liền bao vây hắn và Diệp Hạo, phương hướng là ra khỏi Tuyển Mộng Sơn. Đôi mắt dễ thương như làn tu thủy của Sa Sở Nhi lưu chuyển, vội vàng khu động độn quang đuổi theo. Tuyển Mộng Sơn, với tư cách là căn cơ của Âu Dương Thế Gia, cũng là một trong những thánh địa tu luyện ít ỏi của Trung Thiên Đại Lục. Mặc dù xung quanh chỉ là những sơn mạch nhỏ, nhưng mà thiên địa nguyên khí cũng thập phần nồng đậm. Chẳng những là có phần đông tu sĩ tụ tập, mà còn có vài con sông, vài tòa thành trì lớn của phàm nhân tọa lạc phụ cận Tuyển Mộng Sơn. Thành Nam Minh chính là một trong những thành trì lớn nơi đây, nằm ở phía đông nam của Tuyển Mộng Sơn. Ngoài thành là con sông lớn nhất, sông Đại Giang Nam Minh. Được nước sông bồi đắp vô số năm, khiến đất đai phụ cận thành Nam Minh vô cùng phì nhiêu, giao thương đường thủy cũng vô cùng thuận lợi. Cho nên, tòa thành trì lớn này tụ tập đến gần ngàn vạn nhân khẩu, phồn hoa vô cùng. Sáng sớm một ngày trên đường lớn tại phía đông của thành Nam Minh, có hai người chậm rãi bước đi. Đi trước là một nam tử mặc thanh sam, đằng sau là một thân ảnh xinh xắn, toàn thân bị che bởi một tấm áo choàng rộng thùng thình, vài lọn tóc dài màu bạc tùy ý rủ xuống,